Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1624 đem trong trí nhớ chính mình giết chết. Mộ Kính Sơn chia sẻ chính là một cái tinh tế tọa độ. Mộ Phạn nếu điều khiển phi thuyền quá khứ lời nói, tiến hành không gian khiêu dược, phỏng chừng cũng yêu cầu cái ban ngày thời gian, lúc trước ngươi trở về lúc sau. Trạng thái rất kém cỏi, tinh thần trạng thái uể oải, hình như là đã chịu lớn lao kích thích. Ta chỉ có thể lựa chọn đem ngươi ở nhiệm vụ trong lúc sở trải qua hết thảy ký ức cấp phong ấn lên. Lúc ấy chính là đi hắn nơi đó. Nếu ngươi nhất định phải làm như vậy nói, có thể đi hắn nơi đó. Nhưng là, ta đã từng dò hỏi qua hắn. Mộ Kính Sơn đem tọa độ chia sẻ cho Mộ Phạn lúc sau. Cả người phảng phất đều bị trừ rớt tinh khí thần. Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt Mộ Phạn, nếu đem một người ký ức cấp vĩnh cửu mặt diệt nói. Như vậy đây là một cái không thể nghịch hành vi. Ngươi không có hối hận cơ hội. Mặc kệ ngươi về sau nhiều hối hận. Hơn nữa đem ký ức hoàn toàn tiêu hủy. Phi thường nguy hiểm. Khả năng sẽ đối người kia não bộ thần kinh tạo thành một ít vô pháp tránh cho tổn thương. Mộ Kính Sơn mở miệng. Phảng phất là hy vọng Mộ Phạn trên mặt xuất hiện một chút chần chờ. Từ bỏ cái này điên cuồng quyết định, mặc kệ là ở qua đi vẫn là trong tương lai, người ký ức vĩnh viễn là một cái thực mẫn cảm khó có thể đụng vào điểm, chỉ là khả năng. Đều không phải là tất nhiên. Mộ Phạn nghe được Mộ Kính Sơn những lời này chỉ là bước chân hơi dừng. Một chút, hắn liền lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Không có gì hối hận không hối hận. Hắn chính là do dự áp chế lâu lắm, thế cho nên đến cuối cùng chỉ có thể nhìn một đống phế tích mà hối hận. Hắn tưởng được đến, tưởng tranh thủ, mặc dù không chiết thủ đoạn, không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng muốn đem kia đóa hoa lưu tại chính mình bên người. Mặc dù nó sẽ chậm rãi khô héo, Mộ Kính Sơn thanh âm tiếng vọng ở trong đầu. Mộ Phạn ninh mày, những cái đó nhan bạch dĩ vãng ký ức. Không chỉ có quý bạch mặc mà thôi. Cấu tạo nhan bạch cả nhân sinh. Có thống khổ bất kham hồi ức. Có tốt đẹp hồi ức. Bên trong người cũng có hắn tồn tại. Nếu đem ký ức cấp toàn bộ mà tiêu rớt. Như vậy liền cũng bao gồm đem quá khứ hắn cấp mà tiêu rớt. Mộ Phạn nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Từ lầu 2 đi xuống dưới. Đón ánh mặt trời. Hắn chậm rãi hướng đi dưới ánh mặt trời. Ấm áp dương quang một chút bao trùm hắn toàn thân. Phảng phất đem này biến thành một loại khác bộ dáng. Tựa như chính hắn quyết định. Đem quá khứ chính mình cấp mặt tiêu rớt. Chính mình thân thủ đem nhan bạch trong trí nhớ chính mình. Giết chết, chúng ta muốn đi một chỗ. Mộ Phạn đi tới sân trước. Hắn nhìn ngồi ở bàn đu dây trên giá nhan bạch. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Trực tiếp đem nhan bạch đang ở đãng bàn đu dây ngừng lại, nhan bạch còn lại là ngước mắt nhìn về. Phía quý bạch mặc, trong mắt mang theo nghi hoặc, tay vịn ở bàn đu dây hai bên. Ánh mắt thanh triệt, giống như thủy tinh, tựa hồ trải qua này ngắn ngủi thời gian. Trên cơ bản tin Mộ Phạn hiểu biết nàng sở hữu quá vãng. Minh bạch nàng yêu thích, trừ bỏ thích người ở ngoài. Giống như không có cái khác khả năng đi, chính là ta đói bụng. Nhan bạch mở miệng, nàng vuốt chính mình bụng. Hiển nhiên là yêu cầu chờ đợi đầu uy, ta đây làm điểm đồ vật cho ngươi ăn đi. Tới, Mộ Phạn nghe được nhan bạch những lời này. Sắc mặt hơi biến, đành phải mang theo nhan bạch vào phòng bếp nội. Hắn chủ nghệ còn tính không tồi. Có thể làm một ít đồ vật cấp nhan bạch ăn. Mộ Phạn đứng ở phòng bếp nội bắt đầu làm đồ ăn. Nhan bạch còn lại là ngồi ở bàn ăn trước chờ đợi đầu uy. Nàng ánh mắt lưu luyến ở một bên rượu giá thượng. Ánh đèn hạ, các loại nhan sắc bình rượu màu sắc diễm lệ. Bên trong rượu thoạt nhìn ngọt ngào. Thực hảo uống, nhan bạch liếm cánh môi. Hết chương.